Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821, bị nghiền ép Diệp Chân. Bành theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, Diệp Chân bóng người hung hăng nện bay ra ngoài ở. Trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau đó hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Khụ khụ khụ, gia hỏa này, tốt đại lực lượng. Nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, Diệp Chân sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể thật tốt giết chết con súc sinh này, thế nhưng là để Diệp Chân không nghĩ tới là chính mình căn bản không phải con súc sinh này đối thủ nha. Mà bây giờ bi kịch không chỉ có về mặt sức mạnh mặt bị nghiền ép, thì liền tại tổng thể sức chiến đấu mặt, giống như mình bị nghiền ép, cái này mới là lớn nhất bất đắc dĩ nha. Giống mà tại trước mặt ma thú, căn bản không có cho Diệp Chân bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đồng dạng, căn bản không có chút gì do dự. Đối với Diệp Chân chạy vội đi qua, bành bành bành mặt đất run rẩy, thì cả mặt đất đều lõm đi xuống. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Vô số hạt bụi phấn khởi, khiến người ta cảm thấy toàn thân run rẩy nha. Hiu hiu hiu ầm ầm mà tại trước mặt ma thú nhìn đến. Thật dài cái đuôi, đối với Diệp Chân hung hăng ngang quét tới, mà tại cái đuôi liền muốn đập đến Diệp Chân thời điểm. Một đôi lóng lánh sáng long lanh kim sắc cánh lại là xuất hiện ở Diệp Chân sau lưng. Vừa tốt miễn cưỡng né tránh ma thú công kích, gia hỏa này, nhìn lên trước mặt ma thú, không có chút gì do dự, tay phải kéo một phát, mà tại cung tên trong tay. Cái này thời điểm lại là thôi Diệp Chân cho toàn bộ căng dây cung. Một chi kim sắc cung tiễn mang theo vô cùng vô tận bén nhọn khí tức. Đối với ma thú xông lại, những nơi đi qua, hư không bị cắt, một đầu kim sắc cái đuôi xuất hiện ở trong hư không. Sau một khắc, đã biến mất không thấy gì nữa. Bành bành bành từng tiếng va chạm đến thanh âm truyền đến. Thế mà, để Diệp Chân sắc mặt bất đắc dĩ là... Lúc này hắn công kích, bất kể như thế nào, cũng là phá tới hay không ma thú phòng ngự lực. Tầng kia vảy màu vàng kim, quả thực cũng là không gì không phá khải giáp. Phản xạ thanh lãnh quang mang, càng là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng đồng dạng. Có thể nói, phi thường khủng bố nha. Dạng này ma thú, chính mình thế mà thì liền hắn lân phiến đều không thể phá vỡ. Quá mức bất đắc dĩ đi. Cái này... Làm sao bây giờ, nếu như ta còn không thể phá vỡ ra hỏa này lân phiến lời nói. Tiếp đó, khẳng định không may cũng là nắm. Nhìn lên trước mặt xông lại ma thú, Diệp Chân sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt càng là sắc bén mà phản xạ thanh lãnh quang mang. Nếu như mình thì liền như thế một đầu ma thú lân phiến đều không thể phá vỡ lời nói. Chính mình còn tính là cái gì? Căn bản chính là chẳng phải là cái gì. Lúc này, nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ ra hỏa này phòng ngự mới có thể. Không tốt, mà tại Diệp Chân suy nghĩ sự tình thời điểm. Trước mặt ma thú lại là một đạo cái đuôi ngang quét tới. Phốc phốc phốc a a a. Tại kim sắc cái đuôi tiếp xúc đến Diệp Chân thời điểm. Những cái kia vảy màu vàng kim đột nhiên mở rộng ra đến. Như cùng một căn căn sắc bén lưỡi dao đồng dạng. Hung hăng đối với Diệp Chân bờ eo thon cắt chém tới. Bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Mà ở bên cạnh vách tường. Cái này một thời điểm đồng dạng bành một tiếng. Triệt để vỡ nát. Biến thành vô số toái phiến còn có cũng là hạt bụi. Âm vang ân đổ sụp. Phốc phốc phốc mà tại đầy trời hạt bụi bên trong. Một đạo nữ tử bóng người đứng lơ lửng trên không. Lồng ngực có huyết dịch đang không ngừng thẩm thấu ra. Quần màu đen. Lúc này càng là triệt để ướt đẫm, biến thành màu đen đặc, khụ khụ khụ, gia hỏa này, cái này, bi kịch, cảm giác được chính mình trạng thái. Diệp Chân sắc mặt càng thêm trắng xám, một đôi mắt đẹp lại là trong nháy mắt kéo xuống, ánh mắt băng lãnh, hoàn toàn không có chút nào để ý chính mình tình trạng cơ thể. Mà trong tay, một chi dường như có thể đâm thủng bầu trời mũi tên dài xuất hiện. Phản xạ cực đoan sắc bén khí tức, ánh mắt càng là ngưng trọng, trước mắt chính mình chỉ có thể sử dụng một lần dạng này kỹ năng. Có thể nói, cái này đã là chính mình cường đại nhất kỹ năng. Một lần sau đó, nếu như gia hỏa này còn không chết lời nói, như vậy tử vong người kia, chính là nàng chính mình. Bất quá, Diệp Chân biết, lúc này chính mình, duy nhất khả năng, cũng là liều mạng, bằng không, còn thật không biết kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào. Súc sinh, đã như vậy ta cũng mặc kệ, đây là ngươi bức ta. Nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, Diệp Chân không có chút gì do dự, trong tay phải cung tiễn đột nhiên rời dây cung, đối với trước mặt hỏa long rắn chạy vội đi qua, bành một tiếng nặng nề đến như là mùa đông tiếng sấm đồng dạng âm thanh vang lên. Hư không đã có tia lửa đang không ngừng vẩy ra, mà về phần Diệp Chân cung tiễn, lại là hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Không nhìn thấy, đoán không ra. Hết thảy, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Khủng bố như vậy, giống như đồng cảm giác đến cái gì. Trước mặt hỏa long rắn nhìn đến thoáng cái biến mất không thấy gì nữa cung tiễn thời điểm. Trong đôi mắt có nồng đậm cảnh giác, không có chút gì do dự. Một đạo ngút trời đến hỏa diễm quang trụ đối với Diệp Chân ngang quét tới. Bành bành bành mà tại hỏa long rắn trước mặt. Đột nhiên, một chút hàn mang tới trước. Sau đó thương, súng, ra như rồng, đến mức hỏa long rắn hỏa diễm quang trụ. Trong chớp mắt, càng là sụp đổ, một mà về phần Diệp Chân cung tiễn. Lúc này độ sáng ảm đạm không ít, có thể nói, tiêu hao rất lớn. Bất quá, cái này cũng là có thể tưởng tượng ra được. Rốt cuộc, cái này thế nhưng là nàng đem hết toàn lực công kích. Nếu như thì liền hỏa long rắn hỏa diễm quang trụ đều không thể tiêu diệt hết lời nói. Như vậy là nhiều sao xấu hổ ân sự tình nha. Bành mà tại hỏa long rắn cuống cuồng tình huống phía dưới. Một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đã hung hăng va chạm tại lời nói hỏa long rắn trên cổ. Bất kể nói thế nào, Diệp Chân ý nghĩ vẫn là vô cùng rõ ràng. Hỏa long rắn, coi như lại thế nào lợi hại, cũng bất quá chỉ là một con rắn mà thôi. Mà về phần đối phó vật như vậy, tục ngữ nói, đánh rắn đánh bảy tấc, điểm này, chuẩn không sai. Bởi vậy, lúc này Diệp Chân nhằm vào, cũng là điểm này, bành mà tại Diệp Chân nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt hỏa long rắn đột nhiên như là đối diện bị một tòa núi lớn cho hung hăng đánh tới. Bóng người ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Chết sao? Nhìn lên trước mặt hạt bụi phấn khởi hư không, Diệp Chân sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở hổn hển. Có thể nói, nếu như đầu này hỏa long rắn không chết lời nói, tiếp xuống tới ngõm cù tỏi, hẳn là nàng. Bởi vậy, lúc này, Diệp Chân duy nhất hy vọng chính là, đầu này hỏa long rắn ngõm cù tỏi. Như thế, chính mình cũng sẽ không bi kịch, bằng không, chết tại cái này địa phương. Căn vốn không có bất kỳ người nào sẽ biết, càng thêm không có bất kỳ người nào sẽ đến giúp mình nhặt xác nha. Giống thế mà, tại Diệp Chân sắc mặt nghiêm túc tình huống phía dưới, trước mặt hỏa long rắn đột nhiên một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ truyền đến. Theo tới mà đến là một đôi lửa con mắt màu đỏ gấp nhìn mình chằm chằm. Không tốt, nhìn lên trước mặt đập đánh tới cái đuôi, Diệp Chân sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Lúc này chính mình, trốn không thoát, bi kịch nha, bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.